Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Thái Thản chi ác. Theo Tâm Thương Miêu, Bách Độc Thối Kim Thân. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này cửa ngự yêu quyết. Nhìn lấy trang bìa, Từ phó hiệu trưởng không khỏi lâm vào mơ màng. Có điều hắn rất nhanh lắc đầu. Đã nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ. Từ phó hiệu trưởng không có dùng tay đọc thói quen. Hắn đem Bách Độc Thối Kim Thân để lên bàn. Sử dụng tinh thần lực lật qua lật lại cái này cửa ngự yêu quyết. Sau đó lại dùng tinh thần lực quét hình. Cái này liền có thể trực tiếp phóng to đến trong đầu. Dẫn đến hắn đọc tốc độ rất nhanh. Mỗi trong chớp mắt, liền có thể nhớ kỹ một tờ. Đối với như thế tiện lợi năng lực, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể biểu thị cực kỳ hâm mộ. Hắn tạm thời còn không cách nào làm đến. Bất quá chỉ cần chờ hắn ngự yêu sư phẩm giai tiếp tục tăng lên. Liền sẽ giống thuấn di năng lực một dạng. Một cách tự nhiên thu hoạch được loại năng lực này. Cái này đích xác là một môn cao cấp ngự yêu quyết. Bất quá lại là bình thường nhất cao cấp ngự yêu quyết. Cùng ngươi vừa mới đổi lấy tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết hoàn toàn không so được. Bất quá, cái này cửa ngự yêu quyết cũng là học phủ khiếm khuyết. Làm sao, ngươi muốn đem nó đổi lấy cho học phủ? Từ phó hiệu trưởng tự nhiên đoán ra Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tuy nhiên hắn đã nhớ kỹ cái này cửa ngự yêu quyết toàn bộ nội dung. Nhưng bản thân hắn kiêu ngạo cùng địa vị, tự nhiên không có khả năng đi làm trộm đạo hoạt động. Hiệu trưởng, nó có thể đổi lấy bao nhiêu học phần? Đây mới là Lý Trường Sinh quan tâm vấn đề. Nếu như đổi lấy học phần không hài lòng, hắn liền sẽ đưa nó để vào bán đấu giá làm áp trục vật đấu giá. Từ phó hiệu trưởng hai tay giao nhau để lên bàn, nghĩ nghĩ nói ra, dựa theo quy củ, ngươi có thể thu hoạch được đổi lấy giá trị gấp 5 lần học phần. Bản này Bách Độc Thối Kim Thân cùng Vạn Lý Trường Hà ngự yêu quyết tương đương. Cho nên nếu như ngươi đem nó đổi lấy cho học phủ, như vậy học phủ cho nó yết giá đồng dạng lại là 3.000 học phần. Mà ngươi có thể thu hoạch được 15.000 học phần. Hiệu trưởng, có thể cho thêm điểm sao? Lý Trường Sinh nhất thời tâm động. Theo bản năng mặt dày mày dạn suy nghĩ nhiều làm điểm học phần. Bởi vì coi như đạt được cái này 15.000 học phần. Hắn tổng học phần khoảng cách 20.000 năm mục tiêu còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Mặt khác nếu như giao cho bán đấu giá vận hành, 10.000 hồn tinh không sai biệt lắm liền đến đỉnh. Mà 15.000 học phần dùng tốt cơ hồ tương đương tại 30.000 hồn tinh. Cái này còn không có tính toán học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Bất luận nhìn thế nào, đổi lấy học phần mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. Thế nào, thiếu học phần? Từ phó hiệu trưởng trêu đùa một câu, vừa cười vừa nói, quy củ không thể phế, không trải qua có chính sách dưới có đối sách, muốn không dạng này, ta lấy cá nhân danh nghĩa tặng cho ngươi 3.000 học phần. Coi như là ta đối với ngươi tại hội giao lưu phía trên ưu dị biểu hiện tặng cho tư nhân khen thưởng. Lại kiếm lời, đến 3.000 học phần. Lý Trường Sinh biểu thị rất thỏa mãn. Bất quá đây là từ phó hiệu trưởng tư nhân xuất tiền túi. Lý Trường Sinh cũng không có lại ưỡn nghiêm mặt thêm nhiều một số. Chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi đem nó đổi lấy cho học phủ, ngươi ngược lại là có thể tự mình tu luyện cái này cửa ngự yêu quyết. Nhưng nhớ lấy không muốn đưa nó ngoại truyền. Rõ chưa? Đây là cơ bản nhất quy củ. Nếu không Lý Trường Sinh có thể bên này đổi lấy một bản. Quay đầu lại có thể tịch thu một bản ném cho bán đấu giá. Căn bản không có khả năng có lặp lại thao tác chuyện tốt. Minh bạch, thành giao. Từ phó hiệu trưởng tại bằng bạc học viên khiến bên trên thao tác một phen. Thì một lần nữa đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Bởi như vậy, khoảng cách 20.000 năm lỗ hổng còn lại hơn 2.000 học phần. Nếu như Lý Trường Sinh vùi đầu gian khổ làm ra, chuyên tâm đi làm học phủ nhiệm vụ, đại khái hơn một tháng liền có thể gom góp học phần. Bất quá trước đó, Lý Trường Sinh cần phải giải quyết Ninh đạo sư sự tình. Ninh đạo sư một ngày không có khôi phục khỏe mạnh, hắn thì một ngày không thể an tâm. Vùi đầu kiếm lời học phần hành trình các loại ngày sau hãy nói. Đương nhiên, nếu như nộp lên loa toàn huấn luyện pháp thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế thậm chí huyết mạch chi thư nửa bộ sau, tuyệt đối có thể thu hoạch được đại lượng học phần. Chỉ là huyết mạch chi thư nửa bộ sau là hắn căn cơ, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề phối phương có thể trở thành vơ vét của cải con đường. Có lẽ duy nhất một lần bán đứt có thể thu hoạch được số lớn học phần. Lại như thế nào so ra mà vượt tế thủy chảy dài. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, liền có thể liên tục không ngừng vì hắn chế tạo ổn định ích lợi. Mấu chốt nhất là, Lý Trường Sinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái khác buôn bán thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề thế lực. Nói cách khác, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề thuộc về lũng đoạn tính chất ích lợi. Hắn có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, trở lên cổ tốc độ tăng lên dược tề đối phương diện tốc độ tăng lên biên độ. Vô luận là ngũ lục giai cường giả, vẫn là thân gia phong hậu ngự yêu sư, tuyệt đối sẽ đối với cái này chạy theo như vịt. Ngươi là muốn ngắn hạn đâu, vẫn là thời gian dài, hoặc là ngươi là lựa chọn ăn một mình đâu, vẫn là chia sẻ ích lợi. Cái này dù sao cũng là lũng đoạn tính chất buôn bán cử đạo. Người bình thường đều sẽ khuynh hướng thời gian dài cùng ăn một mình. Lý Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Huống chi bản thân hắn thì có tiêu thụ con đường. Căn bản không cần thiết cùng thế lực khác chia sẻ ích lợi. Đương nhiên, Lý Trường Sinh muốn bảo trụ buôn bán cử đạo, nhất định phải cần thủ bí mật. Tin tưởng chỉ cần cho hắn một thời gian 2 năm. Thời điểm đó hắn đã trở thành lang gia quốc ảnh hưởng rất lớn cường giả. Dù là bị thế lực khác phát hiện cũng có đủ thực lực tự vệ. Nếu như tại hắn chả không có triệt để trưởng thành trước đó bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể hy sinh bộ phận ích lợi, tìm kiếm nguyên linh học phủ các loại đại thế lực che chở. Đến mức loa toàn huấn luyện pháp, đây là đủ để trở thành gia truyền huấn luyện đặc thù pháp. Đồng thời cũng là Lý Trường Sinh duy nhất nắm giữ huấn luyện đặc thù pháp. Tại không có thu hoạch được tốt hơn huấn luyện đặc thù pháp chi trước, hắn tạm thời còn không có đổi lấy học phần ý nghĩ. Lý Trường Sinh hài lòng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, trực tiếp đi tới chân bảo các. Tại chân bảo các tầng thứ 3 cửa vào, có mấy tầng hữu hình vô chất năng lượng cấm chế, có thể thấy được nguyên linh học phủ đối tầng thứ 3 coi trọng trình độ. Lý Trường Sinh móc ra một cái lệnh bài. Đây chính là chân bảo các tầng thứ 3 bằng chứng. Trực tiếp cất bước tiến lên. Ba tương đương tại tiếp xúc năng lượng bình chướng trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong tay bằng chứng bị tự động kích hoạt. Tản mát ra một vệt ánh sáng, đem Lý Trường Sinh hoàn toàn bao vây lại. Lý Trường Sinh thông suốt tiến vào tầng thứ 3. Tại hắn sau khi tiến vào, mấy tầng năng lượng bình chướng chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Chân bảo các tầng thứ 3 diện tích rất nhỏ, tổng cộng cũng liền chừng 100 mét vuông. Cái này cho người cảm giác tựa như một tòa rõ ràng là 3 tầng lầu nhà lầu. Tầng cuối cùng lại chỉ xây một tòa đình đồng dạng. Tuy nhiên như thế, nhưng tầng thứ 3 như cũ lộ ra đến mức dị thường trống trải. Bởi vì cả phòng chỉ có một trương phong cách cổ xưa bàn đọc sách. Trên mặt bàn để đó 10 cái bịt kín hộp báu. Cái này 10 cái hộp báu không khỏi bị một tầng đặc thù cấm chế bao vây lấy. Chỉ có bằng chứng mới có thể mở ra hộp báu cấm chế. Theo đệ nhất hiệu trưởng bắt đầu, trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng thường thường sẽ đem một số chính mình không cần đến chân bảo để ở chỗ này, cho dù là từ phó hiệu trưởng, cũng không rõ ràng những thứ này hộp báu bên trong cất giấu cái gì. Bởi vì những thứ này hộp báu đều là đệ nhất hiệu trưởng chế tác. Đồng thời cũng chỉ có đệ nhất hiệu trưởng chế tác bằng chứng mới có thể mở ra. Nếu như dùng những phương pháp khác, hộp báu liền sẽ khởi động tự hủy trình tự, cưỡng ép đem bên trong bảo vật hủy đi. Mặt khác, một kiện bằng chứng chỉ có thể mở ra một cái hộp báu cấm chế. Muốn lấy ra bằng chứng, còn cần toàn thể học phủ cao tầng đồng ý mới được. Bởi vì để đặt bằng chứng địa phương có tốt mấy trọng đệ nhất hiệu trưởng bố trí cấm chế. Mở ra cấm chế, chìa khóa từ trước giao cho mấy vị học phủ cao tầng bảo quản. Cái này hữu hiệu phòng ngừa biển thủ khả năng. Đương nhiên, nếu như mấy tên cao tầng liên hiệp lại, ngược lại là có thể xem xét những thứ này hộp báu bên trong bảo vật. Chỉ bất quá khả năng này không lớn. bởi vì đại bộ phận cao tầng đều rất cố chấp, để bọn hắn vi phạm học phủ điều lệ chế độ, còn không bằng giết hắn. Từ phó hiệu trưởng chính là như vậy cao tầng. Vị này dị thường cố chấp hiệu trưởng hận không thể đem học phủ điều lệ chế độ khắc đến thực chất. Bên trong, trước tiên, Lý Trường Sinh theo bản năng muốn phóng ra ngoài tinh thần lực. Cảm thụ phạm vi bên trong năng lượng ba động, tìm kiếm năng lượng ba động mạnh nhất hộp báu. Ngọa tào, đáng tiếc, trước kia không chỗ bất lợi tinh thần lực dường như trở nên yên lặng. Căn bản là không có cách làm đến phóng ra ngoài. Nơi này cấm đoán tinh thần lực phóng ra ngoài. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể thầm nói một câu đáng tiếc. Nhìn trên bàn 10 cái hộp báu, sau cùng chỉ có thể dựa vào mắt duyên tuyển một cái hình sợi dài hộp ngọc phía trên. Tại đem bằng chứng dán tại hình sợi dài hộp ngọc phía trên về sau, bằng chứng cùng hộp ngọc tất cả đều phát ra thất thải quang mang. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, hộp ngọc phía trên cấm chế biến mất, đồng thời bằng chứng phía trên quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra hình sợi dài hộp ngọc. Phát hiện bên trong nằm một cái chừng dài 40-50cm tinh xảo bao cổ tay. Tại bao cổ tay bên cạnh, còn có một miếng ngọc. Phía trên khắc lấy bao cổ tay giới thiệu. Đây là đời thứ 5 hiệu trưởng tại qua đời trước lưu cho học phủ bảo vật. Thái thản chi ác, đỉnh cấp đặc thù loại bảo khí. Từ lôi điện thái thản cứng rắn nhất phần tay ra thịt. Yêu hạch và mấy chục loại phụ liệu đi qua trên trăm đạo trình tự làm việc chế tác mà thành. Có thể đề cao yêu tinh 6 thành lực lượng, đồng thời bổ sung nhất định tê liệt hiệu quả. Đỉnh cấp bảo khí có thể đề cao 5-6 thành phương diện nào đó năng lực. Cái này thái thản chi ác tuyệt đối là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Nhất là tăng lên vẫn là lực lượng, lại thêm còn bổ sung lấy nhất định tê liệt hiệu quả. Những thứ này đều lớn bước đề cao giá trị của nó. Cùng là đỉnh cấp bảo khí, lôi điểu lông đuôi giá trị xa kém xa thái thản chi ác. Cái sau giá trị tối thiểu nhất muốn lên vạn hồn tinh. Đối với cái này thái thản chi ác, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Có điều hắn tin tưởng nơi này rất có thể sẽ có so thái thản chi ác tốt hơn bảo vật. Tỷ như đệ nhất hiệu trưởng lưu lại bảo vật, cũng không biết về sau còn có hay không lấy được cơ hội. Cùng đại bộ phận một dạng, Lý Trường Sinh bất tử tâm đem bằng chứng dán tại những khác hộp báu phía trên. Đáng tiếc không phản ứng chút nào, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi. Vừa rời đi tầng thứ 3, Lý Trường Sinh chợt thấy trên tay không còn. Nguyên bản nắm ở trong tay bằng chứng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Mang theo nụ cười thỏa mãn, Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện. Hắn vừa mới quay ngược về phòng, liền thấy hai đạo bạch quang bốc lên. Nguyên lai Nhật Quang Miêu cùng Nguyệt Quang Miêu có cảm giác tại đầy bóng len quá mức cố hết sức. Sau đó hóa đau thương thành sức mạnh, thuận thế hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá, song song trở thành ngồi phía trên yêu sủng. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có tầm bảo thử cùng man hoang cự thú không có đạt tới ngồi phía trên cảnh giới. 3 cái tinh anh cấp, 5 cái ngồi phía trên cấp. Đây chính là Lý Trường Sinh thực lực bây giờ. Quan trọng hắn mới trở thành ngự yêu sư chưa tới nửa năm. Tại hoàn thành sau khi đột phá, hai con mèo mễ hình thể không có bao nhiêu biến hóa. Cũng chính là lông tóc biến đến càng thêm bằng phẳng. Trên trán Nhật Nguyệt ấn ký càng thêm rõ ràng mà thôi. Bất quá lực lượng của bọn nó rõ ràng thu được trên diện rộng tăng trưởng. Đẩy lên bóng len so trước đó dễ dàng quá nhiều. Lại có thể vui sướng chơi bóng len. Nhật Quang Miêu cùng Nguyệt Quang Miêu vui sướng đẩy lông của bọn nó tuyến bóng. Tại trống trải trong phòng khách bốn phía chơi đùa. Nguyên bản còn chuẩn bị để chúng nó tại tiến hóa thời điểm thuận thế đột phá đâu. Ai muốn đến chơi cái cọng lông bóng đã đột phá. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Hai con mèo mễ nghịch ngợm là nghịch ngợm một chút. Nhưng chúng nó đã dưỡng thành thói quen tốt. Đang chơi náo thời điểm sẽ không tùy tiện lộ ra móng vuốt. Còn sẽ tận lực tránh đi dễ dàng nát vật. Tránh cho phá hư trong phòng đồ vật. Cho nên, trong phòng cơ hồ không có mèo cào dấu vết. Đối với cái này hai con mèo mễ, Lý Trường Sinh cũng là rất yên tâm. Không để ý đến hai cái chơi đùa con mèo nhỏ. Lý Trường Sinh hướng về sau viện nhìn thoáng qua, cùng rời đi trước so sánh. Hậu viện xuất hiện biến hóa không nhỏ. Một cái hố to xuất hiện tại trong hậu viện, đây là tầm bảo thử kiệt tác. Mà trong hố lớn đầy tràn nước. Đây là đế ngạc ngưng tụ ra nước. Lúc này, Ngả Hy, A Ngốc, Quang Minh Điểu, đế ngạc cùng tầm bảo thử ngay tại hố nước bên trong chơi đùa. Đem nước dội khắp nơi đều là. Cách đó không xa, Viên Cổn Cổn trên người da lông dính không ít bọt nước. Bất quá nó tựa như không có cảm giác đồng dạng. Nhìn nó cái kia không ngừng chập trùng cái bụng, như cũ trong trạng thái mê man. Nhìn nó khóe miệng không tự giác hiện lên nụ cười. Muốn đến chính làm lấy mộng đẹp. Mộng đẹp của nó tự nhiên không phải địch xấu hổ ta đi thoát nàng áo. Chủ yếu cùng ăn có quan hệ. Trừ phi ngủ đủ hoặc là bị tỉnh lại chi sáo tỉnh lại. Nếu không Viên Cồn Cồn không sẽ chủ động tỉnh lại. Một mực đắm chìm trong mộng đẹp của nó. Xí Diễm Điểu nhàm chán đứng ở một bên trên nhánh cây. Nó nóng rực mặt trời gay gắt đã sớm bị kích hoạt. Làm đến hậu viện trên không treo một cái hỏa cầu khổng lồ. Hướng phía dưới nghiêng về lấy đại lượng ánh sáng và nhiệt độ. Này chủ yếu là vì để tránh cho yêu sủng nhóm không cẩn thận cảm mạo. Làm là hỏa hệ yêu sủng. Xí Diễm Điểu không thích trong nước chơi đùa. Nhưng nó lại không thể ngăn cản các đồng bạn chơi đùa. Đành phải lực tận sức mọn. Không ngừng hội tụ hỏa hệ năng lượng. Duy trì lấy nóng rực kiêu dương thiên khí. Hy vọng các đồng bạn chơi vui vẻ sau. Có thể cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Nhìn đến dạng này hòa thuận tràng cảnh. Lý Trường Sinh vui mừng trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Khải Lan đang ngồi ở Lý Trường Sinh chuyên môn vì nàng mua gì nhỏ phía trên. Say sưa ngon lành nhìn lấy quyển sách trên tay tịch. Đây là một bản cơ sở dược tề loại thư tịch. Nàng gần nhất ngay tại tự học luyện chế dược tề. Đồng thời nàng còn cùng một tên luyện dược sư học viện thâm niên trạch nữ hình đạo sư có giao tình. Chuẩn bị có không hiểu vấn đề lại đi tìm nàng. Khải Lan tự học luyện chế dược tề cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Lý Trường Sinh đã siêu tập đủ thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế tất cả tài liệu. Đáng tiếc dược tề học không phải hòa tan thuốc, cần đại lượng thực hành cùng thiên phú. Sau đó, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề thì tạm thời mắc cạn. Nguyên bản hắn chả muốn thử đi học tập dược tề học. Không học được suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, tỉ như đi tìm Lý Tĩnh Di. Bất quá bởi như vậy, cách điều chế nhưng là tiết lộ. Đối mặt lớn như vậy lợi ích cùng dụ hoặc, dù ai cũng không cách nào cam đoan Lý Tĩnh Di có thể hay không sinh ra một số không nên có ý nghĩ. Bất quá Lý Trường Sinh đối dược tề học kiến thức nửa vời. Ở phương diện này lại không có thiên phú thật tốt. Tiến độ không phải bình thường chậm. Nhìn đến loại tình huống này, Khải Lan muốn giúp Lý Trường Sinh chia sẻ một chút. Sau đó cũng bắt đầu tự học dược tề học. Kết quả không nghĩ tới nàng ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Còn có thể suy một ra ba. Sự kiên nhẫn của nàng 10 phần. Đồng thời đối khô khan dược tề học cảm thấy rất hứng thú. Tốc độ tiến bộ quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sau đó dược tề học công việc này liền bị Khải Lan ôm đồm xuống dưới. Khải Lan, nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút. Không muốn quá cực khổ. Lý Trường Sinh dặn dò một câu. Khải Lan không có ngẩng đầu. Như cũ đắm chìm trong dược tề học trong thế giới không thể tự kềm chế. Lý Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bắt đầu trong phòng ngủ thiết trí liễm tức cấm chế. Chuẩn bị chế tác hoạt tính dược tề. Kích hoạt thần hy quang minh miêu huyết dịch hoạt tính. Cuối cùng chiết xuất ra thương miêu tinh huyết. Cung cấp nhật quang miêu. Nguyệt quang miêu tiến hóa. Lấy quang ám song tử cộng sinh thể đặc thù. Một phần thương miêu tinh huyết an toàn có thể làm thành hai phần đến dùng. Một mèo tiến hóa. Một cái khác mèo tự nhiên cũng sẽ cùng theo tiến hóa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành bố trí. Cũng khởi động liễm tức cấm chế. Đang làm việc trên đài. Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý hoạt tính dược tê tài liệu. Đây là huyết mạch chi thư nửa bộ sau ghi lại cách điều chế. Mặc dù có dược tề hai chữ, nhưng cùng dược tề học cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhất là dùng tài liệu không nhiều. Chỉ cần dựa theo cách điều chế phía trên phương pháp dần dần tăng thêm tài liệu. liền sẽ lấy không thấp xác suất thành công phối trí làm tính dược tề. Nói đơn giản một chút, hoạt tính dược tề so cơ sở nhất dược tề còn muốn đơn giản. Cho dù là tân thủ đều có thể phối trí đi ra. Lại xác suất thành công không thấp. Khải Lan, người đến chế tác hoạt tính dược tề. Ta đến làm ra tay. Lý Trường Sinh nhường ra vị trí. Cảm thấy Khải Lan phối trí hoạt tính dược tề xác suất thành công không thể so với hắn thấp. Thuận tiện cũng có thể làm cho nàng luyện tay một chút. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh chỉ lấy một phần hoạt tính dược tề tài liệu. Những tài liệu này, đại khái có thể chế tác 10 phần hoạt tính dược tề. Lý Trường Sinh chính mình chế tác, xác suất thành công đại khái tại khoảng 3 phần 10. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng. Khải Lan tràn đầy tự tin vỗ vỗ chính mình sơ lộ tranh vanh ở ngực. Không có chút nào rụt rè. Trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm túc. Tại nhớ kỹ hoạt tính dược tề mấy cái cổ đơn giản trình tự về sau. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ tiến hành thao tác. Lý Trường Sinh nghiêm túc nghiêm mặt. Bắt đầu vì Khải Lan trợ thủ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Khải Lan động tác. Chỉ cần Khải Lan có chỗ sai lầm. Tì thời kêu dừng. Chỉ là Khải Lan đem tất cả trình tự làm không kém chút nào. Cơ hồ là kẹp lấy thời gian tăng thêm các loại tài liệu. Ngẫu nhiên điều chỉnh hỏa hầu. Để những tài liệu này hoàn mỹ dung hợp. Lý Trường Sinh nhìn có chút xấu hổ. Khải Lan thật sự là quá cẩn thận. Luôn có thể thẻ chủ tốt nhất thời gian điểm tăng thêm tài liệu hoặc là điều chỉnh hỏa hầu. Tại những phương diện này hắn làm ngược lại không bằng Khải Lan vị này tân thủ. Bởi vì quá mức chuyên chú. Lại thêm bàn làm việc nhiệt độ tương đối cao. Rất nhanh, Khải Lan trên trán nhiều một tầng mồ hôi. Lý Trường Sinh vội vàng nắm lên một chương khăn che mặt. Tỉ mỉ vì nàng lau mồ hôi. Sợ quấy nhiễu được Khải Lan động tác. Toàn bộ luyện chế quá trình. Đại khái kéo dài 10 phút đồng hồ. Hoàn thành, Khải Lan đem mấy giọt ngàn năm linh nhũ để vào dụng cụ bên trong. Chợt đem dụng cụ cái nắp đắp lên. Cũng điều ít đi một chút hỏa hầu. Đến đón lấy cũng là chờ đợi. Đợi đến 5 phút trôi qua. Khải Lan dập tắt hỏa diễm. Chợt đem cái nắp mở ra. Dụng cụ bên trong có lấy một bãi nhỏ màu nâu dịch thể. Chính tản ra thấm vào ruột gan khí tức. Thành công. Khải Lan lộ ra nụ cười. Đắm chìm trong thành công trong vui sướng. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi trang tốt phần này hoạt tính dược tề. Lập tức lần nữa lấy ra một phần hoạt tính dược tề tài liệu. Cung cấp Khải Lan tiếp tục chế tác, trọn vẹn bỏ ra 2 giờ. Khải Lan rốt cục hoàn toàn giải quyết, thì mệt mỏi nằm lên bàn. Cái này 2 canh giờ, nàng không có một tia lười biếng. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là cường độ cao công tác. Vô luận là ai đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Khải Lan, khổ cực, Lý Trường Sinh đang sắp xếp gọn hoạt tính dược tề về sau. Liền bắt đầu tỉ mỉ vì Khải Lan xoa bóp. Để thể xác và tinh thần của nàng đạt được buông lỏng. Đồng thời thư giãn thần kinh của nàng. Không khổ cực. Khải Lan mềm mại tê liệt ngã xuống trên bàn. Lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm trả lời. Trên mặt của nàng treo mấy phần đỏ ửng. Lúc này chính híp hai mắt hưởng thụ lấy Lý Trường Sinh tỉ mỉ phục vụ. 10 phần hoạt tính dược tề tài liệu. Khải Lan tổng cộng chế tạo ra 5 phần hoạt tính dược tề. Luyện chế thành công dẫn cao đến ngũ thành. Không hổ là thiên phú dị bẩm. Khéo tay. Si một ra ba. Rất có kiên nhẫn Khải Lan. Lần thứ nhất luyện chế hoạt tính dược tề thì có ngũ thành xác suất thành công. Đợi nàng quen bắt đầu luyện xác suất thành công còn có thể tiếp tục đề cao. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra thần hy quang minh miêu tinh huyết. Chỉ cần kích hoạt những huyết dịch này hoạt tính. Liền có thể chiết xuất ra thương miêu tinh huyết. Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề. Tầm mắt của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Có thể nhìn đến giống như một đầm nước đọng huyết mạch ấn ký. Không do dự, Lý Trường Sinh đem một phần hoạt tính dược tề đổ vào thần hy quang minh miêu tinh huyết bên trong. Sau một khắc, hoạt tính dược tề bắt đầu phát huy hiệu quả. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch huyết mạch ấn ký bắt đầu đọ sức bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động biên độ càng lúc càng lớn. Càng lúc càng nhanh, chỉ dùng một phần hoạt tính dược tề. Thần hy quang minh miêu tinh huyết triệt để sống đi qua. Máu của nó hoạt tính thậm chí không so khi còn sống kém. Cũng may mắn thần hy quang minh miêu tinh huyết không nhiều. Lúc này mới chỉ dùng một phần hoạt tính dược tề thì kích hoạt lên tinh huyết hoạt tính. Nếu như đổi thành hình thể càng lớn yêu tinh, cần hoạt tính dược tề liều thuốc cũng liền càng nhiều. Bốn loại dư thừa huyết mạch ấn ký. Bốn loại đều là sơ cấp huyết mạch. Nhìn đến thần hy quang minh miêu huyết mạch ấn ký, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Huyết mạch ấn ký càng ít, bớt xuống hòa tan thuốc cũng càng nhiều. Lý Trường Sinh móc ra một cái sơ cấp hòa tan thuốc, hướng dụng cụ bên trong huyết dịch ngã xuống, bắt đầu sau cùng chiết xuất thí nghiệm. Sơ cấp hòa tan thuốc cấp tốc phát huy hiệu quả, đem tất cả sơ cấp huyết mạch ấn ký hoàn toàn bao vây lại. Những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ, hòa tan, cuối cùng hóa là màu đen lắng đọng rơi vào dụng cụ dưới đáy. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái một phút, dụng cụ dưới đáy bắt đầu tràn ngập đại lượng lắng đọng vật chất. Đợi đến không lại sinh ra tạp chất, mới xem như hoàn toàn tách ra dư thừa huyết mạch. Tại bóc ra rơi sau cùng một tia dư thừa huyết mạch về sau, cái này đoàn tinh huyết bỗng nhiên tách ra mãnh liệt bạch sắc quang mang. Những ánh sáng này cấp tốc hội tụ, cuối cùng biến ảo thành một đạo rõ ràng thương miêu hư ảnh. Cùng trước kia bạch hổ, phượng hoàng hư ảnh khác biệt. Thương miêu hư ảnh nguyên bản đờ đẫn trong mắt bỗng nhiên quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Rõ ràng tràn đầy linh động. Nó hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Khải Lan, cùng bị thương miêu tinh huyết hấp dẫn tới Nhật Quang Miêu, Nguyệt Quang Miêu, Lý Trường Sinh lập tức cảm thấy khác biệt. Thương miêu cùng bạch hổ, phượng hoàng khác biệt. Loại này thần thú trời sinh nhạy cảm, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh. Điều này cũng làm cho nó biến đến hướng lợi tránh hại. Bất quá, Lý Trường Sinh không có quá mức khẩn trương, bởi vì coi như thương miêu ý chí hàng lâm, cũng không cải biến được đây chỉ là một đạo thương miêu hư ảnh sự thật. Căn bản không phát huy được thực lực, làm thương miêu hư ảnh nhìn đến Nhật Quang Miêu, Nguyệt Quang Miêu thời điểm, nó rõ ràng ngơ ngác một chút. Nó từng gặp cái này hai cái tiểu gia hòa, lúc ấy nó trả lại cho Nhật Quang Miêu truyền thừa. Mặt khác, nó đối hai tiểu gia hỏa này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cái này hai cái tiểu gia hỏa một trước một sau thu hoạch được truyền thừa. Lúc ấy sợ ngây người nó cùng nó chín đồng bạn. Mấu chốt nhất là, nó vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, thì ẩn ẩn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thương miêu hư ảnh theo Lý Trường Sinh trên thân cảm ứng được một cỗ vô cùng đạm bạc khí tức. Nhưng cỗ khí tức này bản chất lại cường đại vượt quá tưởng tượng. Đây là đủ để uy hiếp được nó tánh mạng khí tức. Đây là cái gì quỷ? Một cảm giác được cỗ khí tức này, am hiểu hướng lợi tránh hại thương miêu hư ảnh toàn thân lông tóc tựa như nổ đồng dạng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng ý vị. Cái này tuyệt bức là đại lão khí tức. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Trước chạy là trên hết. Thương miêu hư ảnh vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng màu nhũ bạch. Một lần nữa chui nhập phía dưới bãi kia tinh huyết, biến mất không thấy gì nữa. Mèo này lên cơn a. Đối với thương miêu hư ảnh dị thường cử động, Lý Trường Sinh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tâm lý càng là một trận buồn bực, giống hắn như thế tràn ngập mị lực người, làm sao có thể sẽ hù đến mèo. Lý Trường Sinh không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, tại loại bỏ rơi tất cả màu đen tạp chí về sau, liền đem hơi hơi tản ra màu ngà sữa trạch thương miêu tinh huyết đổ vào bát to bên trong. Lần này, hắn đạt được một chén nhiều thương miêu tinh huyết. Dù là đồng dạng là nồng đậm cấp yêu tinh, nhưng thể nội tinh huyết mức độ đậm đặc cũng là có nhất định khác biệt. Đồng thời chiết xuất tinh huyết hiệu suất cũng có được nhất định lưu động. Cái này mới đưa đến số lượng máu tươi phía trên khác biệt. Mèo tương đương lúc này, Nhật Quang Miêu vui sướng kêu một tiếng, chạy chậm đến đi vào Lý Trường Sinh bên chân, đem chính mình đoàn thành một đoàn, tựa như một đoàn trắng như tuyết kẹo bông gòn. Lý Trường Sinh buồn cười ngồi xuống sờ lên, cảm giác xúc cảm còn rất khá. Nói ra, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ngày và đêm, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thương miêu tinh huyết. Lần này thì cho ban ngày uống, uống nó, các ngươi sẽ biến càng mạnh. Lần này chiết xuất chính là thần hy quang minh miêu. Tinh huyết bên trong tự nhiên bao hàm lấy quang minh thuộc tính. Nếu như bị cùng là quang minh hệ nhật quang miêu uống, chuyển hóa hiệu suất tự nhiên tối cao. Nếu như bị thuộc tính đối lập nguyệt quang miêu uống, chuyển hóa hiệu suất tự nhiên sẽ giảm xuống. Thậm chí diện rộng hạ thấp cũng có thể. Có lẽ là thuộc tính phía trên cộng minh. Nhật quang miêu nhìn về phía thương miêu tinh huyết trong ánh mắt tràn đầy trông mà thèm. Mà nguyệt quang miêu thì là một bộ muốn uống lại không dám uống xoắn suýt bộ dáng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động. Trong chén thương miêu tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu. Tinh chuẩn rơi vào mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhật quang miêu trong miệng. Nhật quang miêu nhỏ hơi ngước đầu. Cổ họng của nó không ngừng ngọ nguậy. Miệng lớn thôn phệ lấy thương miêu tinh huyết. Không dám có mảy may lãng phí. Thương miêu tinh huyết cơ hồ không có mùi máu tươi. Ngược lại tản ra một cỗ thấm vào ruột gan khí tức. Nhật quang miêu tự nhiên không có phạm cảm giác buồn nôn. Rất nhanh, nhật quang miêu thôn phệ hết một chén nhiều thương miêu tinh huyết. Bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, bụng của nó thật cao phồng lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thương miêu tinh huyết bắt đầu cùng nhật quang miêu huyết dịch dung hợp. Nhật quang miêu chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Toàn thân không một chỗ không đau, lại là chua ngứa khó nhịn. Không thể không nằm dạp trên mặt đất, thừa nhận cỗ này đau cũng khoái lạc lấy cảm giác. Tại thương miêu tinh huyết dung hợp dưới, nhật quang miêu toàn thân tỏa ra lấy chói lọi màu ngà sự ánh sáng. Dần dần lan tràn tới phương viên phạm vi mấy mét, nhật quang miêu hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ngay sau đó lại như tiết khí khí cầu một dạng thu nhỏ. Cơ hồ duy trì lúc đầu hình thể, bỗng nhiên. Nhật quang miêu trên lưng nhiều hai cái nhô lên. Theo thời gian trôi qua, hai cái này nhô lên cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Đối với nhật quang miêu dị biến, Lý Trường Sinh có thể nói tương đương chờ mong. Nếu như nhật quang miêu hoàn thành tiến hóa, như vậy nó chủng tộc để cho cấp thấp chiến tướng trực tiếp tăng lên thành cao đẳng thống lĩnh. Thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Mặt khác, chỉ cần nhật quang miêu hoàn thành thuế biến, nương tựa theo quang ám song tử cộng sinh thể đặc thù, nguyệt quang miêu cũng sẽ bị cưỡng ép bay vụt đến cùng nhật quang miêu giống nhau tầng thứ. Ào ào ào tương đương meo tương đương dường như y phục phá nát âm thanh vang lên. Đồng thời nương theo lấy nhật quang miêu mềm manh tiếng mèo kêu. Một đôi màu ngà sữa chạy cánh theo phần lưng của nó kéo dài đưa ra ngoài. Xem ra giống như phiên bản thu nhỏ vốn cánh thiên sứ. Cũng là ở thời điểm này, tại nhật quang miêu trong thức hải, xuất hiện một đầu rõ ràng thương miêu hư ảnh. Meo tương đương thương miêu hư ảnh ánh mắt đầu tiên là từ ngốc trệ biến thành linh động. Làm nó nhìn đến nhật quang miêu thời điểm, ngay sau đó lại từ linh động hóa thành ngốc trệ. Đây là một thứ từ tâm thương miêu. Rất nhanh, nhật quang miêu hoàn toàn thôn phệ thương miêu hư ảnh. Lần này huyết mạch thuế biến bên trong, nó lần nữa thu được bộ phận đến từ thương miêu truyền thừa. Toàn bộ quá trình lột xác đại khái tiếp tục hơn nửa giờ. Bao vây lấy nhật quang miêu hào quang chậm rãi nội liễm. Lộ ra nhật quang miêu thân ảnh kiều tiểu. Mượn nhờ cái này một chén nhiều thương miêu tinh huyết, nhật quang miêu thành công hoàn thành tiến hóa. Meo tương đương tại nhật quang miêu hoàn thành thuế biến trong nháy mắt. Một bên nguyệt quang miêu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Thân thể của nó giống thổi hơi bóng một dạng đột nhiên bành trướng lên. Ngay sau đó lại rút nhỏ trở về. Tại trên người của nó phát sinh cùng nhật quang miêu hoàn toàn giống nhau tiến hóa dấu hiệu. Đồng thời, phần lưng của nó cũng xuất hiện hai cái nhô lên. Cuối cùng đâm rách phần lưng mèo ra. Cuối cùng một đôi có hào quang màu đen cánh theo phần lưng của nó kéo dài đưa ra ngoài. Lần này thoạt nhìn như là phiên bản thu nhỏ đọa lạc thiên sứ cánh lớn. Cùng một thời gian, tại nguyệt quang miêu trong thức hải, xuất hiện lần nữa một đầu rõ ràng thương miêu hư ảnh. Meo tương đương thương miêu hư ảnh ánh mắt vừa hóa thành linh động. Ngay sau đó dường như là thấy quỷ. Đây không phải vừa mới cái kia bạch miêu đồng bạn sao? Tại sao cùng lần trước huyết mạch truyền thừa một dạng? Tựa như là đang trêu chọc nó chơi một dạng. Nguyên bản chính muốn dạy dỗ một chút Nguyệt Quang Miêu Thương Miêu Hư Ảnh. Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh trên người cái kia cỗ khí tức khủng bố. Trong nháy mắt sợ, con mắt của nó chợt từ linh động hóa thành ngốc trệ. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát mà. Đợi đến Nguyệt Quang Miêu thôn phệ Thương Miêu Hư Ảnh. Tiên cáo lần này tiến hóa hoàn thành. Nguyệt Quang Miêu cho người cảm giác. Quả thực tựa như là bị một cỗ thiên địa lực lượng gia trí. Thúc đẩy nó hoàn toàn phục chế Nhật Quang Miêu tiến hóa toàn bộ quá trình. Lần này tiến hóa bên trong. Hai con mèo mễ hình thể cơ hồ không có biến hóa. Chỉ bất quá bọn chúng nanh vuốt biến đến càng thêm sắc bén. Da lông còn như tơ lụa đồng dạng bằng phẳng. Ẩn ẩn còn lộ ra ánh sáng. Cùng một cỗ không hiểu mùi thơm ngát. Bọn họ trên trán ấn ký chưa biến. Chỉ bất quá muốn so trước kia càng thêm rõ ràng một số. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là bọn họ nhiều thêm một đôi cánh. Tuy nhiên không thể mang người phi hành. Nhưng có phi hành năng lực bọn họ. Có thể ứng phó không trung địch nhân. Hiện tại Lý Trường Sinh. Nắm giữ chỉnh một chút năm chỉ có thể không chiến yêu sủng. Bọn họ theo thứ tự là Khải Lan, Xí Diễm Điểu, Quang Minh Điểu, ban ngày cùng đêm tối, mang mong đợi tâm tình. Lý Trường Sinh bắt đầu tra nhìn tư liệu của bọn nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.